3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học. Chương 164, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Hàn hỏi như vậy. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Chẳng sợ mới đây thôi người khác còn cảm thấy cậu chỉ là một người mới rất bình thường. Đầu tiên, bọn họ đều không biết người mới này là ai. Sau đó nghe khẩu khí này, người mới rõ ràng rất quen thuộc chủ tịch Lâm mới nhậm chức không lâu của bọn họ. Không ai dám tự mình tiếp lời, nhưng không ảnh hưởng họ trộm chuyển mắt về phía Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn nói thử một chút xem sao. Lâm Kiến Lộc chưa nói không, nhưng cũng chưa nói được. Hắn lại lần nữa nhăn nhăn mày, hỏi, em chắc chứ, không phải lúc trước nói không muốn làm minh tinh sao? Động tác của mọi người nhất trí quay đầu lại, nhìn Diêm Hàn đứng ở cửa. Diêm Hàn không sao cả mà nhún vai. Nếu có thể giải quyết vấn đề thì tham gia một chút cũng không sao. Dù sao hè này em rất nhàn. Em đứng bên ngoài nghe thấy rồi. Em cảm thấy, có thể không xin người khác thì đừng xin. Mọi người lại quay đầu nhìn chủ tịch Lâm. Lâm Kiến Lộc lúc này không nói nữa, mà mặt không biểu tình đứng lên. Nói với họ, xin lỗi mọi người, hội nghị tạm dừng một chút, tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Hắn nói như vậy, ý là muốn nói chuyện riêng với thanh niên đẹp đẽ kia. Vốn là cổ đông lớn nhất ở đây. Dưới tình huống này cũng nên là họ rời khỏi phòng họp, cho hai người muốn nói chuyện riêng kia không gian bàn bạc. Nhưng ở đây đa số đều là trưởng bối của Lâm Kiến Lộc. Xuất phát từ tôn trọng hắn vẫn tự đi ra bên ngoài. Hai người đứng trên hành lang cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng cách một cánh cửa, phòng họp lớn nhất của tổng bộ giải trí Lục Tiên sắp nổ tung rồi. Chẳng lẽ người mới kia là chủ tịch Lâm bao nuôi sao? Chẳng trách chưa thấy đứa nhỏ nào xinh đẹp như vậy trong công ty. Thì ra là bị chủ tịch Lâm giấu đi rồi. Nói cái gì vậy? Chủ tịch Lâm năm nay mới bao lớn? Cái gì mà bao lớn? Bấm tay tính thì năm nay chủ tịch Lâm cũng sắp 20. Mấy đứa con ông cháu cha khác bằng tuổi này đã có bao nhiêu tai tiếng rồi? Anh xem chủ tịch Lâm là con nít đấy à? Dù chủ tịch Lâm không phải là con nít, nhưng người khác bao nuôi minh tinh, chủ tịch Lâm cũng sẽ không làm thế. Ôi chao, tôi cảm thấy các anh nghĩ nhiều rồi. Người mới kia nói chuyện có chỗ nào giống bị bao nuôi chứ? Nói không chừng là con cái nhà ai, có địa vị lớn gì đấy. Chỉ đơn thuần là thân với chủ tịch Lâm thôi. Nhà có tên tuổi trong thành phố có bao nhiêu chứ? Trông đẹp như thế sao lúc trước tôi chưa nghe qua bao giờ? Vốn là nghiêm túc thảo luận biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp lại biến thành hiện trường bàn tán quy mô lớn. Mà hai người đi nói chuyện riêng kia hồi lâu mới quay lại. Lần này Lâm Kiến Lộc trịnh trọng giới thiệu Diêm Hàn cho mọi người. Diêm Hàn mấy năm nay quậy ra không ít phong ba. Báo cũng đã lên vài lần. Thanh danh trong thành phố cũng vang dội. Nhưng chuyện cậu thấy việc nghĩa hăng hái làm đã trôi qua mấy năm. Đạt được quán quân Olympic toán quốc tế thật ra còn được tuyên truyền trong phạm vi trường học giáo dục. Nhưng những người đang ngồi ở đây không phải đi sự nghiệp giáo dục. Nhưng thật ra bọn họ biết chủ tịch Lâm tài trí kinh người. Đã lấy không ít giải thưởng về cho nước nhà. Nhưng ai cũng không thể tưởng tượng rằng thiếu niên xinh đẹp cùng cực này thế mà lại là đồng đội của chủ tịch Lâm. Ôi chao, thì ra là bạn học của chủ tịch Lâm. Thất kính, vừa nghe nói đây là bạn học của Lâm Kiến Lộc, thái độ của những người khác lập tức đoan chính hẳn lên. Đều khách sáo chào hỏi Diêm Hàn, chỉ số thông minh của chủ tịch Lâm như thế nào chứ? Có thể làm bạn học của chủ tịch Lâm, còn thân thiết như vậy, không cần biết là ai, nhưng chắc chắn không phải người bình thường. Quả thật trông hai người bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, đến khí chất cũng không khác biệt lắm. Thanh niên kia so với chủ tịch Lâm của bọn họ thế mà không nhường một tấc. Thế nên tại sao vừa rồi bọn họ lại nghĩ như thế? Vậy mà hiểu lầm cậu là biết được thân phận của vị này là bạn học của chủ tịch Lâm. Mọi người đều bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Nhưng chờ đến khi nhìn thấy thanh niên kia, mọi người lại cảm thấy mình có hơi vô tội. Cũng không thể trách bọn họ hiểu lầm. cho rằng đây là đồ chơi chủ tịch Lâm bao nuôi. Chủ yếu là thanh niên này trông quá đẹp. Một khuôn mặt khó phân nam nữ. Quyến rũ minh diễm. Xuất hiện ở nơi này không hiểu sai mới là lạ. Lúc trước Diêm Hàn vô tình ký hợp đồng với công ty. Không có ý định làm minh tinh. Lâm Kiến Lộc lại nói. Lúc trước Diêm Hàn ký hợp đồng với Lục Tiên là vì trận đấu King of Street Dance. Giằng co với người của Thiên Hoa. Lâm Kiến Lộc ra mặt dùng Lục Tiên bảo vệ cậu. Diêm Hàn lúc ấy bận việc học. Cũng không có hứng làm minh tinh. Chuyện này liền gác qua một bên. Thế cho nên đến bây giờ. Trong công ty cũng không mấy ai biết 2 năm trước bọn họ đã ký được một. Vưu vật. Kinh thiên như vậy. Diêm Hàn xưa nay cũng không đặt chân tới Lục Tuyên. Thẳng đến hôm nay theo đợi anh Đại Lâm họp. Giải thích nguyên do trong đó. Lâm Kiến Lộc lại nói. Nhưng nếu chị Hồng cảm thấy được. Chúng tôi có thể thử một lần. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với đạo diễn Trần. Sắp xếp cho cậu Diêm đi phỏng vấn. Nhất định không thành vấn đề. Chị Hồng thề son hẹn sắt mà nói. Ý của cô vẫn là xếp người đi tham gia game show. Bởi vì đài truyền hình đối phương bối cảnh hùng hậu. Không phải tư bản có thể so sánh. Lại vì chương trình này mà đầu tư không ít. Từ kế hoạch đến tuyên truyền đều tiêu phí lượng lớn sức lực cùng tiền tài. Bản thân chị Hồng rất xem trọng chương trình này. Không muốn công tư bỏ lỡ cơ hội hiếm có đó. Hiện tại thấy chuyện còn có thể xoay chuyển. Cô đương nhiên vui mừng. Lập tức lấy điện thoại ra gọi. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã thấy không đúng. Không dám chắc mà nhìn Lâm Kiến Lộc một cái. Hình như vừa rồi chủ tịch Lâm nói là. Chúng tôi. Thì phải. Chúng tôi này là chỉ công ty sao? Sao lại cảm thấy ngữ cảnh rất không hợp lý? Chị Hồng là người có IQ rất cao. Chỉ một chốc, đứa nhỏ, Diêm Hàn trong miệng cô đã biến thành cậu Diêm. Đủ để chứng minh điểm này. Bấy giờ cô cũng không cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cô chần chờ mà nhìn chủ tịch Lâm. Lâm Kiến Lộc cũng không cho cô quá nhiều thời gian rối rắm. Nói thẳng, vừa rồi tôi thương lượng với Diêm Hàn một chút. Tính sẽ cùng tham gia game show này. Chị Hồng nói với đạo diễn Trần một tiếng. Xem như vậy có được hay không? Chị Hồng, những người khác, từ từ, bọn họ vừa nghe thấy cái gì thế này? Chủ tịch Lâm muốn đích thân tham gia. Không biết có phải ngại phản ứng của mọi người chưa đủ khiếp sợ hay không? Lâm Kiến Lộc lại mở miệng. Lần này lại chứa chút ý vui đùa. Nho nhã ôn nhu mà mỉm cười. Mặt mũi của tôi vẫn được chứ nhỉ? Tuổi cũng miễn cưỡng xưng là tiểu thịt tươi. Mọi người cảm thấy thế nào? Edit, ổng liều rồi. Đúng đúng đúng. Trong cơn khiếp sợ có người phản ứng nhanh. Vội gật đầu phụ họa. Những người khác bình tĩnh lại. Lập tức nịnh anh Đại Lâm một hồi. Đương nhiên cũng không thể nói là nịnh. Chủ tịch Lâm của bọn họ mà so với những tiểu thịt tươi kia chỉ có thể nói là đẹp trai hơn nhiều. Làm bọn họ khiếp sợ chính là, chủ tịch Lâm trầm ổn như thế sao lại muốn tham gia game show? Hơn nữa nghe đâu chủ tịch Lâm rất bận. Công việc không chỉ có mỗi công ty này. Hắn lấy đâu ra thời gian đây? Lại lui một bước, nếu chủ tịch Lâm thật sự muốn tham gia chương trình, thế đài truyền hình kia có dám mời hay không? Đạo diễn có dám quay không? Thù lao tính như thế nào? Chương trình phải quay làm sao? Ai dám la hét chỉ đạo chủ tịch Lâm? Cảnh kia thật là quá khó tưởng tượng. Chỉ có Diêm Hàn đứng một bên hơi rũ lông mi. Trong lòng mắng, gì mà thương lượng một chút. Rõ ràng là chủ tịch Lâm của mấy người đơn phương quyết định. Cậu tham gia game show kia là vì muốn bài ưu giải nạn cho Lâm Kiến Lộc. Đời này đại ca không thích nhất là mở miệng xin xỏ người khác. Cậu không muốn Lâm Kiến Lộc phải đến đài truyền hình bên kia. Hạ mình xuống mà giải thích hay xin lỗi. Mà Lâm Kiến Lộc muốn tham gia game show. Hắn tuy chưa nói cái gì. Nhưng Diêm Hàn cũng đã nhìn ra. Hắn chính là không muốn để mình đơn độc hành động bên ngoài. Lộ mặt trên TV. Không sai. Trước kia mình bị người khác chạm vào anh Đại Lâm sẽ cảm thấy khó chịu. Bây giờ đã ẩn ẩn có xu thế bị người khác nhìn một cái là khó chịu rồi. Lâm Kiến Lộc sâu không lường được. Cao cao tại thượng trong mắt người khác. Thật ra là một vại giấm thành tinh. Hơn nữa không chỉ chua bình thường. Khổ này Diêm Hàn cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu. Vậy Chủ tịch Lâm, ngài muốn debut trung tâm không? Chị Hồng trong tay cầm điện thoại, cực kỳ khôn khéo, nói năng lắc léo giờ lại cả Lam. Không cần phải cường điệu tôi. Lâm Kiến Lộc bày mưu lập kế mà nói. Chào hỏi một tiếng với đạo diễn Trần là được. Còn lại để tôi nói với ông ấy. Sau đó chuyện đã được quyết định. Mà chờ đến khi đại đa số trường học đều bắt đầu nghỉ hè. TV cùng trên mạng bắt đầu làm nóng game show này. Vốn là game show một đám trai trẻ lên núi xuống biển. Trải nghiệm cuộc sống nhà nông cùng sinh tồn dã ngoại. Thử thách làm ruộng cùng mạo hiểm. Có bi có hài. Lúc trước đã tuyên truyền tứ phía. Nhưng không ai có thể ngờ nó lại nổi tiếng đến trình độ này. Nguyên nhân lại là vì hai anh đẹp trai không biết địa vị ra sao. Trước kia cũng chưa từng nghe tên. Không chỉ tài nghệ siêu quần. Đẹp trai ngất ngây. Lại còn rất có cảm giác CP. Nếu xem nhẹ diện mạo. Hai người chọn một cũng có thể tự lang bạt. Khởi động một mảnh nhiệt huyết không tranh giành của thiếu niên. Hoàn toàn khác với những tiểu thịt tươi chỉ có nhan sắc khác. Nhưng cố tình lúc ở cạnh nhau lại rất quan tâm. Bảo vệ người kia, đối mặt với nhau còn dịu dàng muốn chảy ra đường. Này khiến cho con trai con gái cô dì chú bác đều cảm thấy đáng yêu chịu không nổi. Cực kỳ yêu thích hai anh đẹp trai đột nhiên xuất hiện này. Nhưng trai đẹp này không giống những minh tinh khác. Họ không có Weibo, không có tuyên truyền, trên mạng cũng không tra được tư liệu liên quan, cũng càng không thấy link hay quảng cáo nào liên quan. Ngoài tên họ thì không ai biết tình hình cụ thể của hai người này. Càng làm người ta giận sôi đó chính là những minh tinh khác tiêu tiền lên hot search. Chỉ có bọn họ là bỏ tiền kéo hot search xuống. Giống như sợ có ai biết bọn họ là ai vậy. Các fan bị chọc giận. Còn đi theo bọn họ rằng co. Ngày nào cũng nằm vùng tìm chủ đề. Cuối cùng vẫn là người nhiều sức lớn. Tuy rằng nhiệt độ luôn bị sức mạnh tư bản kéo xuống. Nhưng vẫn không thắng được chấp niệm của đông đảo cư dân mạng. Thân phận hai người bị lột trần. Tốt nghiệp cao trung hạng 1. Lại cùng thi vào trường đại học giỏi nhất nước. Lý lịch này trong giới giải trí khá phổ biến. Không có gì. Nhưng quán quân Olympic toán quốc tế năm ngoái. Đã từng là hai học sinh hăng hái làm việc nghĩa nổi tiếng trên mạng. Cũng làm người ta chấn động cực kỳ. Vậy thì khác lắm rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cư dân mạng, lại là một ngày xem tư bản lật xe. Diêm và Lâm, dỗi, cách chương.